đi về phòng cầm một bộ mỹ phẩm đưa cho Vu Linh San, tặng cho cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net